Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 137, chương 136 thua thất bại thảm hại. Chương 136 thua thất bại thảm hại, khục. Khụ khụ, có chút bọt máu theo Akabani Raisin trong miệng bị ho ra. Nhuộm đỏ mặt đất tuyết động. Akabani Raisin không để ý chút nào thương thế của mình. Một đối với con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yaya. Bên trong chảy lộ ra ngoài là đen nhánh tình cảm. Yaya không khỏi bị cái kia đen nhánh tình cảm cho chấn nhiếp rồi. Bởi vì, cái kia tức là phẫn nộ, lại là tuyệt vọng, càng là khắc khổ khắc sâu trong lòng cừu hận. Yaya không biết Akabani Raisin, nhưng đại khái có thể đoán được thân phận của đối phương. Ngươi là Akabani nhất tộc người. Yaya theo bản năng nói ra Akabani Raisin thân phận. Chỉ là Akabani nhất tộc. Akabani Raisin cười, cười đến vô cùng châm chọc. Thế nào còn có cái gì Akabani nhất tộc? Akabani Raisin nắm chặt nắm đấm, nhường móng tay đều khảm vào trong thịt. Mắt chi muốn nứt gầm nhẹ nói, đều đã bị người kia làm hỏng. Hủy, mặc dù đã rời đi nhà Akabani, nhưng Akabani Raisin chỗ đạo tràng cách nơi này cũng không tính rất xa. Hơn nữa còn ở vào trên núi, nói cách khác, theo nơi đó, hoàn toàn có khả năng thấy nhà Akabani chuyện gì xảy ra. Akabani Raisin liền một bên tiến hành võ thuật tu hành, một bên yên lặng chú ý nhà Akabani. Cho tới hôm nay thấy chính mình đại trạch lửa cháy, toát ra khói dày đặc, cuống quýt phía dưới, chạy về, sau đó, liền không có sau đó. Cùng Rama một dạng, Akabani Raisin sau khi trở về thấy liền là bị biển lửa bao trùm Pergachio. Mà Akabani tên dần ngay tại cái này Pergachio trung tâm. Biết được tất cả những thứ này Akabani Raisin tại căm hận thôi thúc dưới. Liều lĩnh xông về Akabani Tenzin, kết quả dĩ nhiên chính là giống như vậy, lập tức bị đánh thành trọng thương, gia tộc bị tàn sát, mà lại người khởi xướng còn là chính mình coi là chí thân ca ca. Akabani Raisin tâm tình bây giờ có thể nghĩ, dưới tình huống như vậy, bất kể là ai, mơ tưởng lại dựa dẫm vào ta cướp đi người nhà của ta. Akabani Raisin hô to, cũng chuẩn bị hướng về Yaya phương hướng phóng đi. Yaya lập tức tăng lên trong cơ thể ma lực, nhường Herculean Strength, cường hóa thân thể, chuẩn bị nghênh đón Akabani Raisin tập kích. Đúng lúc này, đừng có lại mất mặt xấu hổ. Ngươi cái này đần đồ đệ. Kèm theo dạng này một thanh âm vang lên, Akabani Raisin thân hình trệ xuống dưới. Ngoặc kép, Yaya đồng dạng lấy làm kinh hãi. Đơn giản là, tại Akabani Raisin sau lưng, có một cái người vô thanh vô tức xuất hiện. Đó là một tên dáng người tinh tế đến tựa như nữ tử nam tử. Quả nhiên, ngươi vẫn là tới chậm a. Raisin, đôi mới chậm rãi đi tới. Mặc trên người chính là màu lam nhạt kimono. Trên đầu mang theo mũ rộng vành. Dưới chân thì ăn mặc giày cỏ, cũng có một tấm đồng dạng giống như nữ nhân một dạng mỹ lệ nhu hòa mặt. Mà tại cái hông của người này, đang đeo lấy một đôi kiếm nhật. Theo đôi kia kiếm nhật bên trên, Yaya đúng là thấy một chút làm người run rẩy khí tức nguy hiểm. Akabani Raisin liền thấy được cái này chậm rãi đi tới võ sĩ. Griselda, sư phạm. Người này đúng là Akabani Raisin chỗ bái sư phó, dạy bảo kỳ số 5 kiếm thuật đạo tràng đại sư Griselda. Akabani Raisin bình thường đều đem xưng là sư phạm, mà tên là Griselda vị này kiếm sĩ thì là vẫn nhìn hóa thành một vùng phế tích chung quanh. Dùng cùng trang cảnh này hoàn toàn không xứng đôi nhẹ nhõm giọng điệu. Nói như thế, xem ra ngươi là thua đến thất bại thảm hại. Trong miệng xuất hiện liền là như vậy đủ để kích thích thành bóng ma tâm lý lời nói. Ít nhất Akebini Raisin là cắn răng, vô cùng căm hận ồn ào. Ta còn không có thua. Đối với Akebini Raisin như vậy hò hét, Griselda cũng là không có phản bác. Hoàn toàn chính xác, ngươi còn sống, Griselda liền nói như vậy nói. Chỉ cần còn sống, cái kia không coi là thua. Đây cũng là một câu chân lý. Chỉ là, điều này hiển nhiên không phải Akebini Raisin nghĩ biểu đạt ý tứ. Ta nhất định phải giết hắn. Giết Akebini Tenzin. Akebini Raisin nôn lộ ra ngoài liền là như vậy, tràn ngập hận ý. Griselda cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là hỏi một câu. Dựa vào cái gì? Lời ít mà ý nhiều lời nói. Đâm vào Akebini Raisin trong lòng. Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Akebini Raisin cái kia dựa vào cái gì đến giết chết Akebini Tenzin đâu? Dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng có phần thắng a. Griselda không chút khách khí vạch trần Akebini Raisin trong lòng vết sẹo. Đối mặt nắm giữ Hồng Dực trận bí thuật, có được 6 cỗ đỉnh cấp automaton, tự thân thiên phú cũng là thế gian nghe tiếng, tuyệt không kém hơn bất cứ người nào, liền đo chế tác kỹ thuật đều có thể xưng nhất lưu. Cho dù là cấm kỵ đo đều có thể chế ra Akebini Tenzin. Theo trước kia bắt đầu vẫn bị tộc nhân chế nhạo thành rác rưởi, Akebini Raisin lại cái kia làm sao thắng nổi hắn. Ta, Akebini lôi thật không cam lòng, nước mắt chảy xuống, cũng phun ra đi qua, tuyệt đối sẽ không thổ lộ hối hận. Nếu như ta không có đi học tập cái gì vô dụng kiếm thuật. Akebini Raisin cứ như vậy ngay trước sư phụ của mình trước mặt. Nói ra vong ân phụ nghĩa lời nói. Nếu là ta lúc đầu lưu tại nhà Akebini. Nếu là ta từ nhỏ đã ngoan ngoãn tu luyện ma thuật. Cái này là Akebini Raisin hiện tại ý nghĩ. Đối với cái này, ai ra, thật sự là dạy người mắt trợn tròn đến không nói nổi một lời nào. Không nghĩ tới, người thế mà ngây thơ đến liền loại này trẻ con lấy cớ đều dùng đến a. Griselda một phái nhẹ nhõm, nói như thế, nhường Akebini Raisin tại chỗ cứ thế tại nơi đó. Nhưng Griselda nhưng không có dừng lại. Bởi vì không có thể thắng, bởi vì không thể đi đến mục đích, bởi vì chính mình quá yếu. Kết quả là đem tất cả trách nhiệm toàn diện đều đẩy lên kiếm thuật thân bên trên. Thực sự là, Griselda nhìn chăm chú hướng về phía Akebini Raisin, dạy người không thể chịu đựng được a. Giờ khắc này bên trong, một cỗ đáng sợ sát khí theo Griselda trên thân tán phát ra. Ngô! Akebini Raisin mở to ánh mắt của mình. Không chỉ có là Akebini Raisin mà thôi. Yaya độc dạng kinh ngạc đứng lên. Đơn giản là, từ hiện tại Griselda trên thân, Yaya cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nói cách khác, trước mắt cái này gọi Griselda kiếm sĩ có được đủ để tương dạ đêm chém giết lực lượng. Sao? Làm sao lại thế? Yaya không khỏi động đung đưa. Không quan trọng một tên liền ma thuật sư đều không phải là kiếm sĩ. Làm sao có thể có loại lực lượng này đâu? Đừng nói là Yaya, liền Akebini Raisin đều không dám tin vào hai mắt của mình. Sư phạm, ngươi, kết quả, Akebini Raisin căn bản không có biện pháp nói xong mình. Không, không chỉ là thoại mà thôi, liên tiếp xuống tới xảy ra chuyện gì? Akebini Raisin đều không thể nào hiểu được. Chỉ có Yaya hoặc nhiều hoặc ít thấy được một điểm. Thấy Griselda đem tay của mình khoác lên bên hông mình một thanh trên đao tình cảnh. Chợt, oanh, làm tiếng nổ đùng đoàng như sấm vang vọng mà lên lúc. Akebini Raisin bên người mặt đất nổ tung. Đó là một đạo ánh đao xẹt qua Akebini Raisin bên người đưa tới hiện tượng. Griselda liền đột nhiên như vậy rút đao, dùng liền Yaya đều bắt không đến tốc độ kinh người. Một đao chém đứt Akebini Raisin bên người mặt đất, ở phía trên lưu lại một đạo kinh khủng khe rãnh. đá vụn cùng tuyết đọng liền ở nơi đó cuốn sạch lấy. Đem Akabani Raisin đều cho thổi bay, lăn rơi về phía một bên. Thế là, Akabani Raisin ngốc trệ, mà Yaya càng là lên tiếng kinh hô. Ngoặc kép, ma nhận, cái này là một đao này chính thể. PS, hình ảnh sư phụ theo Baidu thì là https://baidu.com/baidu.com/i4%i9%b/91%i9%9b/85/1585979789 chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.